Chương 1052, hắn đã không phải là Tề Hàn Giang rồi. Chờ ta đem A Trạch phong ấn giải khai sau, nếu như Thanh Thu còn dám đến ta bên cạnh nhảy nhót, ta liền cắt đứt hắn chân sư phụ tạm thời không có cách nào cùng bọn họ nhận nhau, đại sư huynh cũng chuyển thế thành người bình thường. Coi như sư tỷ, Lâm Nhuế song toàn hưu lý do thế sư phụ thanh lý môn hộ mà lúc này Thanh Thu, trạng thái không hề tốt. Bởi vì Lâm Nhuế lưu lại pháp thuật, đưa đến những ngày đó đạo pháp thì đều rơi xuống. Vốn là Thanh Thu này cả người tu vi, thì không phải là thật. Bị thiên đạt quy luật như vậy bổ một cái, chật vật bất ham, tu vi cũng ngã hai cảnh giới. Thanh Thu hết sức buồn rầu. Nhắc tới ban đầu chính mình, đang tại Thương Lan lên thời điểm, cũng là tiên môn người xuất sắc. Mặc dù thiên phú kém hơn Lâm Nhuế như vậy kinh khủng, nhưng mà, hắn con đường tu luyện cũng hết sức chót lọt, dù sao cũng, Kim Lão lao đầu tử kia cho hắn bảy một điểm chướng ngại thôi. Làm sao đều so với bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Nhìn lại bây giờ, hắn cùng bên trong động con chuột một dạng, chẳng những muốn khắp nơi né tránh thiên đạo phép tắc trừng phạt, hơn nữa tu luyện cũng một mực khó khăn. Dù là hắn tu vi bây giờ, ở trên thế giới này, đã không thấp. Nhưng mà Thanh Thu căn bản nhìn không thuận mắt. Hắn vốn là một cái người hết sức tự phụ, lúc trước bị Lâm Nhuế ép tới lợi hại, sau đó dù là Lâm Nhuế chết, cái đó A Hành tu vi nhưng đột nhiên chạy trốn. Vĩnh viễn bị người áp một đầu cảm giác, nhường Thanh Thu hết sức nóng nảy nhấc lên cái đó A Hành người thật sự chịu buông tha cái đó đồ đựng rồi. Thanh Thu đối ngồi ở bên cạnh, gặm trái táo Tề Hàn Giang nói. Mà Tề Hàn Giang xác thực ý nghĩa đi lên nói, hắn đã không phải là Tề Hàn Giang rồi. Ngày đó Lâm Nhuế đem Bạch Nhất Tiếu cứu đi sau, Thanh Thu bị thương nặng, bất quá hắn chật vật rời đi hơn, thương đề nghị đem cái đó tiểu tử mang theo. Thanh Thu mặc dù tu vi đang tại phòng, nhưng mà hắn bên trong thiếu hụt đến lợi hại. Thương mới sẽ không thật sự trợ giúp Thanh Thu lần nữa biến thành tiên giới đại năng, hắn bây giờ bất quá là lợi dụng Thanh Thu mà thôi. Thật ra thì rất đơn giản, chính là đốt cháy giai đoạn đạo lý. Mà bây giờ, thương không chờ được, chỉ có thể dùng cái này tiểu tử theo một chút. Còn Liễu Hành Vân ta cùng Liễu Hành Vân thủ, cũng không như vậy đơn giản kết. Một đạo hung ác mâu quang, lóe lên thương mỹ mắt. Vốn là Tề Hàn Giang chính là cái loại đó xấu xa tướng mạo, kết hợp với thương thần hồn, như vậy lúc này Tề Hàn Giang, khí thế càng tăng lên. Thương chỉnh sửa một chút quần áo trên người, sau đó run lên, làm bộ đi ra phía ngoài. Nam ở trên giường Thanh Thu sửng sốt một chút. Ngươi đi nơi nào? Thương bước chân một hồi, nụ cười tà mị, ta đi nơi nào, cùng ngươi có quan hệ? Ngươi Thanh Thu mặt vừa liếc mấy phần, thẳng tắp trợn mắt nhìn Thương. Thương cười nói, ta là nghệ sĩ A, đến trở về công ty đuổi theo thông báo. Ngươi phải đi Tề Hàn Giang nguyên lai hoàn cảnh sinh hoạt trong Thanh Thu kinh ngạc Thương qua sông rút cầu, nhưng mà trải qua khoảng thời gian này sống chung, hắn lại minh bạch, Thương chính là thứ người như vậy. Ma vật, cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dụng. Chớ đừng nói chi là, hắn nhưng là thượng cổ ma đầu. Nhưng mà Thanh Thu nhưng lại không nghĩ liền như vậy phóng đối lúc này đi. Hắn nói, hiện ở bên ngoài khắp nơi tìm chúng ta, ngươi bộ dáng này đi, liền không sợ đám kia con rồi, lại tới tìm ngươi phiền toái sao? Nổ ngầu nổ, bọn họ tìm người là Đông Phương Thanh Thu, mà không phải là ta, Tề Hàn Giang. Thanh Thu, nhìn Thương nên ngang mà đi, Thanh Thu tức giận trực tiếp đem vật trong tay, đập về phía cửa. Lạch cạch một thanh âm vang lên. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt. Cái đó ma vật, buông tha hắn. Có thể hắn không cam lòng a không cam lòng. Cùng lúc đó, Thương kêu một chiếc xe taxi, hướng Phong Hoa Ảnh Nghiệp đi.